Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 137, Tạ Lang Trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu không khí căng thẳng từ từ dịu xuống. Nếu Lâm Khiếu vẫn chưa đi, thì còn có thể lưỡng lự. Giờ thì chẳng còn kịp ngăn lại nữa. Còn biết làm sao, cứ chờ Tạ Lang Trung đến thôi. Họ dẫu không muốn đắc tội Hàn thủ phủ, nhưng dù sao cũng là những đại thần có thực quyền. Đâu đến mức bị danh tiếng của thủ phụ đại nhân dọa cho mất vía. Trong đó, Thiếu Khanh đại lý tự là người thân tín bên phía Hàn thủ phụ. Cuối cùng không nhịn được, nói một câu, người trẻ làm việc thật hồ đồ. Sao lại hành động mà không thỉnh thị cấp trên? Những người khác không ai lên tiếng. Thiếu Khanh họ Chu này chính là người thay thế sau khi Phùng Thượng Thư lui khỏi tổ điều tra ba người để tránh hiềm nghi. Nếu lần theo manh mối mà tra tới Hàn thủ phụ thì hắn thật sự rơi vào cảnh khó xử. Tạ Chí Bình được đưa đến trước mặt các vị quan. Sắc mặt âm trầm, có chuyện gì không thể để ngày mai nói sao? Giờ này rồi còn bắt ta tới nha môn. Việc gấp nên đành quyền biến. Mong Tạ Lang Trung lượng thứ. Dương Thị Lang khách sáo nói một câu. Dương Thị Lang vốn là Tả Thị Lang hình bộ. Là quan viên tam phẩm thực quyền, nhưng Tạ Chí Bình một lang trung nho nhỏ lại chẳng hề kiêng nể. Lý do rất đơn giản, Tạ Chí Bình là em vợ của Hàn thủ phụ, mà Hàn thủ phụ là đệ nhất văn thần đương triều, đại thần được hoàng thượng trọng dụng nhất. Rốt cuộc có chuyện gì? Là thế này, đại nhân, không bằng để hạ quan hỏi. Lục Huyền đột nhiên mở lời, cắt ngang lời Dương Thị Lang. Nếu để Dương Thị Lang tiếp tục khách khí thế này, Tạ Chí Bình sẽ càng thêm cứng miệng, càng khó hỏi ra manh mối. Dương Thị Lang thoáng sững người, rồi gật đầu, loại củ khoai nóng bỏng tay thế này để người trẻ tuổi gánh là hợp lý. Nếu có lỡ tay gây họa thì cũng chỉ là tuổi trẻ bồng bột. Hôm nay thích biên tu gặp ngài, đã nói những gì? Lục Huyền nhìn thẳng vào Tạ Chí Bình. Đi thẳng vào vấn đề, Thích Thư Cường đảm nhiệm chức biên tu ở Hàn Lâm Viện. Hắn không hỏi rằng hôm nay Tạ Chí Bình có gặp Thích Thư Cường không, mà trực tiếp coi như đã gặp, hỏi luôn nội dung cuộc gặp. Tạ Chí Bình hơi sững người, rồi nói, ngươi nói vớ vẩn gì đó, ta không quen thích biên tu. Lục Huyền khẽ mỉm cười, mặt trời đã lặn rồi. Chẳng lẽ Tạ Lang Trung cho rằng chúng ta vô cớ mời ngài đến hỏi chuyện? Giờ ngọ hôm nay ngài gặp Thích Biên Tu, có người tận mắt nhìn thấy. Lâm Khiếu, người dẫn Tạ Chí Bình đến, đứng ở góc không dễ chú ý, nghe câu ấy liền hơi nhướng mày. Phải nói, Lục Huyền thật biết cách nói chuyện. Thiếu niên kia nụ cười nhẹ nhàng, thần sắc ung dung, tự tin 10 phần. Dưới ánh mắt đen láy trong trẻo kia, Tạ Chí Bình do dự chốc lát, rồi thừa nhận, gặp thì sao, trước bao nhiêu đại nhân thế này, tiểu tử kia nói rõ ràng đến vậy, hắn mà cứ chối thì cũng mất mặt, Thích Biên Tu đã chết. Tạ Chí Bình mặt không mấy biến sắc, ngươi có ý gì, hắn chết thì hỏi ta làm gì? Lục Huyền nhìn hắn không rời, Thích Biên Tu chết vì bị mưu sát. Mà người ngoài cuối cùng hắn gặp là Tạ Lang Trung, chẳng lẽ không nên hỏi? Mấy vị quan vừa nghe liền đồng loạt nhìn về phía Dương Thị Lang. Trước đó Lâm Khiếu đến nhà Thích gia bắt người, chỉ nói Thích Thư Cường treo cổ chết, đâu có nói là bị giết. Chẳng lẽ Thích Thư Cường không phải sợ tội tự vẫn, mà là còn ẩn tình khác? Dương Thị Lang vẻ mặt điềm đạm, trong lòng thì mắng thầm, rốt cuộc là tự tử hay bị giết? Lâm Khiếu, ngươi sao chẳng nói rõ? Không đúng, Tiểu Lâm vẫn luôn rất đáng tin. Chẳng lẽ là ta nghe nhầm? Dương Thị Lang ngờ vực trong lòng, dĩ nhiên không thể đưa ra phản ứng rõ ràng. Những quan viên khác thấy vẻ cao thâm khó đoán của ông, lại càng mơ hồ không rõ. Tạ Chí Bình sắc mặt chợt biến. Không thể nào, Lục Huyền khẽ cười. Bàn nãy Tạ Lang Trung còn nói không quen Thích Biên Tu. Giờ vừa nghe tin Thích Biên Tu chết lại quả quyết rằng không thể là bị mưu sát. có thể nói rõ lý do không? Tiểu tử ngươi đừng quá đáng. Tạ Chí Bình không ngu, nghe ra ẩn buộc tội trong lời kia liền nhảy dựng lên. Ánh mắt Lục Huyền bỗng lạnh. Tạ Lang Trung nên rõ, ta lấy thân phận quan viên bộ hình mà mời ngài phối hợp điều tra án gian lận khoa cử. Mà vụ án này là do Hoàng thượng đích thân chỉ dụ điều tra triệt đề. Giờ ngài đang dùng thân phận Lang Trung hộ bộ mà nói chuyện với ta. Hay là lấy thân phận tiểu cữu của thủ phụ đại nhân để lên mặt với ta. Đã vậy thì cứ vạch trần cho rõ ràng. Tạ Chí Bình lập tức á khẩu không trả lời được. Từ trước đến nay chỉ có hắn đi khắp nơi nói. Ngươi biết ta là ai không? Rồi dương oai bằng danh nghĩa tỷ phu. Dĩ nhiên, lời ấy hắn đã lâu không cần nói nữa. Ở chốn kinh thành này, ai có chút địa vị mà chẳng biết chỗ dựa của hắn là ai? Không ngờ hôm nay người nhắc đến cái danh ấy lại là đối phương trước. Chu Thiếu Khanh vội vàng đưa mắt ra hiệu cho Tạ Chí Bình. Câu nói đó rõ ràng là một cái bẫy. Nếu hắn trả lời với thân phận Lang Trung thì là coi thường thánh chỉ. Còn nếu với thân phận em vợ thủ phụ thì là lấy thế áp người. Đặt ở hoàn cảnh khác thì không sao. Đổi người khác cũng chẳng sao. Nhưng hiện tại là ở trong nha môn, lại trước mắt bao người. Lục Huyền lại là trưởng tôn thành quốc công phủ, cháu ruột hoàng hậu, bất kể Tạ Chí Bình đáp thế nào cũng không hợp lẽ. Nhận được ám hiệu, Tạ Chí Bình không đón lời Lục Huyền, lạnh mặt nói, ta chỉ thấy hắn không thể bị người hại chết. Giờ ngọ hắn tìm ta uống trà, là muốn nhờ ta xin tỷ phu ta cầu tình giúp. Ta sao có thể giúp được loại việc đó? Chẳng phải rước họa cho tỷ phu ta sao? Nên liền từ chối thẳng. Khi ấy hắn lảo đảo bỏ đi. Nói đến đây, Tạ Chí Bình dừng lại, khóe môi nhếch nụ cười nhìn Lục Huyền. Hắn rõ ràng biết mình không thoát tội, nên mới tự sát vì sợ tội. Hừ, ai mà thèm giết một biên tu nhỏ bé như hắn. Thực ra, sự thật dĩ nhiên không phải vậy. Hắn vẫn nhớ dáng vẻ tuyệt vọng bàng hoàng của Thích Thư Cường khi ngồi đối diện. Thích Thư Cường hỏi hắn phải làm thế nào. Hắn cười tươi nói, ngươi cứ yên tâm ra đi, sẽ có người chăm sóc vợ con ngươi. Thích Thư Cường nghe xong mặt xám như tro tàn, ngồi thẫn thờ hồi lâu, không chào hỏi một câu đã quay người bỏ đi. Hắn khẳng định Thích Thư Cường sẽ tự sát sau khi trở về, nên mới kinh ngạc như vậy khi nghe tiểu tử kia nói là bị mưu sát. Tạ Lang Trung hiểu rõ Thích Biên Tu như thế. Xem ra hai người rất thân thiết. Tạ Chí Bình lộ vẻ khinh miệt. Thân thiết gì chứ? Hắn biết đại họa lâm đầu. Chẳng phải muốn đi cửa sau cầu xin thôi sao? Không thân thiết mà có thể hẹn được Tạ Lang Trung ra uống trà. Lục Huyền bình tĩnh phản bác. Tạ Chí Bình nghẹn lời. Càng lúc càng thấy khó đối phó với Lục Huyền. Chu Thiếu Khanh vội vàng mở miệng. Theo bổn quan thấy, cái chết của Thích Biên Tu không liên quan gì đến Tạ Lang Trung. Bổn quan cho rằng Tạ Lang Trung có thể rời đi. Hạ quan không nghĩ vậy. Giọng thiếu niên lạnh cứng khiến Chu Thiếu Khanh âm thầm cau mày. Dương Thị Lang sao lại hồ đồ thế? Sao lại để tên tiểu tử này dính vào vụ án thế này? Lục Huyền chăm chú nhìn Tạ Chí Bình. Chậm rãi nói, khi một người gặp nạn lớn, người đầu tiên hắn nghĩ đến luôn là kẻ mà hắn tin tưởng hoặc cho là có thể giúp đỡ mình nhất. Giờ ngọ hôm nay, Thích Biên Tu xin nghỉ rời Hàn Lâm Viện. Người đầu tiên hắn tìm gặp chính là Tạ Lang Trung. Nếu Tạ Lang Trung không thể đưa ra lời giải thích hợp lý vì sao người đó lại là ngài, thì ta đành đích thân đi nói chuyện với cô phụ vậy. Cách chương.